cả đời này không rời xa anh. Chương 796-2, mong cậu đừng nói cho cô ấy biết. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Gia Kỳ, bạn xinh quá đi mất. Bạn ký tên cho mình có được không? Triệu Gia Kỳ gần đây rất ít tới trường học. Cô ta ký hợp đồng với một công ty giải trí, trở thành thực tập sinh của công ty đó. Chuẩn bị ra mắt, gần đây tham gia một cuộc thi tài năng. Tiết mục dự thi của cô ta rất nổi tiếng, cho nên cô ta cũng nổi tiếng theo. Hôm nay vừa đến trường học, liền bị các bạn học bao vây. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy cô ta, dừng một chút, nhớ tới những gì Phó Cảnh Ngộ từng nói. Triệu Gia Kỳ đến xin anh giúp đỡ. Chuyện cô ta vào giới giải trí chắc có liên quan đến chồng cô. Tả Dục đi tới, đứng ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, nhìn lướt qua Triệu Gia Kỳ, nói, lúc trước cô ta thảm hại như vậy, không nghĩ tới bây giờ lại nổi tiếng rồi. Ánh mắt của Diệp Phồn Tinh rơi vào trên người Tả Dục, cũng không muốn thảo luận chuyện liên quan đến Triệu Gia Kỳ. Chúng ta đi thôi. Đúng rồi, sao Lâm Vi không đi cùng cậu? Mình từ nhà tới. Tả Dục nhà ở thành phố A, có lúc sẽ về nhà, cho nên không đi đón Lâm Vi. Nhớ tới về nhà, sắc mặt của Tả Dục có một chút cứng ngắc. Diệp Phồn Tinh nhìn ra đầu mối. Lại cãi nhau với người nhà à? Tả Dục nói, bọn họ không đồng ý cho mình và Lâm Vi ở bên nhau. Gia đình nhà Lâm Vi neo đơn một mẹ một con, lại xuất thân từ một tỉnh lẻ. Lúc trước lại từng có xì căng đan với Cố Vũ Trạch ở trên mạng. Mọi người đều nghĩ cô ấy là bạn gái của Cố Vũ Trạch. Người nhà họ Tả đều không đồng ý cho Lâm Vi cùng với Tả Dục ở chung một chỗ. Họ nói Lâm Vi là loại con gái tâm cơ xảo trá. Diệp Phồn Tinh nói, gia cảnh hai người chênh lệch, ba mẹ cậu phản đối cũng hợp tình hợp lý. Chỉ có điều hai người vui vẻ là được rồi. Nhà họ Tả cũng là một hào môn danh môn vọng tộc. Diệp Phồn Tinh nhớ tới bản thân, nhất thời cảm thấy mình rất may mắn. Người nhà họ Phó đều thông tình đạt lý. Tả Dục gật đầu, chuyện này cậu đừng nói với Lâm Vi, tôi sợ cô ấy lại suy nghĩ nhiều. Hai người bọn họ ở bên nhau cũng hơn nửa năm. Diệp Phồn Tinh phát hiện, Tả Dục rất yêu Lâm Vi. Bình thường đều không tiếc tiền mua sắm cho Lâm Vi. Chỉ cần có thời gian, đều sẽ đưa đón cô ấy. Cách chương.